Tuyệt thế dược thần, chương 818, mua sắm linh dược. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Viễn cuối cùng nhất hay vẫn là đã tiếp nhận Ngũ Tư Viễn xin lỗi. Hơn nữa bang Ngũ Kiếm đồng luyện chế ra siêu phẩm Khải Linh đan liền Ngũ gia đều nhịn không được rồi. Mặt khác, bảy gia tộc ở đâu còn có thể chịu đựng được. Kết quả là, bọn hắn nguyên một đám tranh nhau hướng Diệp Viễn bề ngoài trung tâm. Thu thập thập đại gia tộc, Trường Lão Hội coi như là triệt để khống chế tại Diệp Viễn trong tay. Dùng Diệp Viễn luyện đan thủ đoạn, thập đại gia tộc cầu đến hắn thời điểm nhiều hơn đi. Về sau bọn hắn muốn động cái gì tâm tư không đứng đắn, tự nhiên muốn nghĩ kỹ. Thu thập Trường Lão Hội, Xích Hà Thánh Địa nguy cơ cuối cùng là sơ bộ độ đi qua. Đại trưởng lão Thẩm Khâm cũng là ngắt đem đổ mồ hôi, đối với Diệp Viễn bội phục đầu rạp xuống đất. Nếu như không phải Diệp Viễn, toàn bộ Xích Hà Thánh Địa chỉ sợ đều muốn lâm vào một hồi đại trong nguy cơ. Bên trong một khi hỗn loạn, Bạch Võ vực mặt khác Thánh Địa chỉ sợ tựu sẽ nhìn ra sơ hở. Đến lúc đó, Xích Hà Thánh Địa tựu nguy hiểm. Một ngày này, Diệp Viễn nhưng lại một mình đi tới Thiên Duyên Thương Hội bên trong. Trong mật thất, Thải Nguyệt vừa thấy được Diệp Viễn, cả người tự hướng Diệp Viễn trong ngực lách vào. Diệp thiếu chủ, ngươi bây giờ thăng chức rất nhanh, sẽ đem ta đem quên đi à? Ta những ngày này, thế nhưng mà nhớ ngươi muốn chết. Vẻ này từ yêu mị kình, thật sự là đã đến đầu khớp xương, thực cốt mất hồn. Lời này nghe, biết rất rõ ràng nàng là ở câu dẫn ngươi, ngươi lại đơn giản chỉ cần cầm giữ không được chính mình. Diệp Viễn ôm Thải Nguyệt vai, nhưng lại đem nàng đặt tại trên chỗ ngồi. Sau đó mình ở cái khác trên ghế ngồi xuống. Thải Nguyệt tỷ tỷ, đối với ta cũng đừng xử một chiêu này rồi, không có tác dụng đâu. Lần này tới tìm Thải Nguyệt tỷ tỷ, là muốn mời Thải Nguyệt tỷ tỷ giúp một việc. Diệp Viễn cười nói, Thải Nguyệt vẻ mặt u oán mà nhìn xem Diệp Viễn, nói. Tỷ tỷ một mảnh thiệt tình, ngươi lại đã coi như là lòng lang dạ thú. Mà thôi, Diệp thiếu chủ có cái gì phân phó, cứ việc nói là. Tựu tính toán không nhìn tại hoàng kim lệnh bài trên mặt mũi, xem tại Diệp thiếu chủ còn trẻ anh tuấn trên mặt mũi, tỷ tỷ cũng không dám không làm a. Diệp Viễn làm tới thiếu chủ, một tỷ địa nguyên tinh tự nhiên là không nói chơi, đã sớm sai người tới Thiên Duyên Thương Hội kết mắt. Bất quá từ lần trước đấu giá hội qua đi, Diệp Viễn ngược lại là lần đầu tiên đến Thiên Duyên Thương Hội. Đối với Thải Nguyệt loại này cực hạn hấp dẫn, Diệp Viễn ngược lại là rất hưởng thụ. Nhưng lại sẽ không mắc lừa. Nói đến nói đi, Thải Nguyệt không phải là muốn tìm kiếm Diệp Viễn ngọn nguồn sao? Muốn nói Thải Nguyệt thực đối với chính mình động cái gì tâm tư, Diệp Viễn là đánh chết cũng không tin. Thải Nguyệt trong nội tâm tự nhiên là phi thường thất lạc, nàng mị hoặc chi thuật, mặc cho ai cũng sẽ mắc câu. Thế nhưng mà trước mắt tiểu tử này, hết lần này tới lần khác con mắt cũng không nhìn chính mình liếc. Ta muốn mấy thứ cửu giai linh dược, đây là danh sách. Mặt khác, ta còn muốn thỉnh một người ra tay, giúp ta luyện chế một loại cửu giai đan dược. Diệp Viễn nói, Thải Nguyệt trong nội tâm cả kinh, không nghĩ tới Diệp Viễn mới mở miệng tựu là cửu giai đan dược. Bất quá Thải Nguyệt vẫn còn có chút nghi hoặc, Thiên Duyên Thương Hội thì có đan đế cường giả, thỉnh bọn hắn ra tay thì tốt rồi, tại sao phải mặt khác mời người ra tay? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tỷ tỷ không cần đoán. Cái này đan dược người bình thường luyện chế không được, không phải người nọ ra tay không thể. Diệp Viễn hiển nhiên nhìn ra Thải Nguyệt trong nội tâm suy nghĩ, vừa cười vừa nói. Thải Nguyệt tự nhiên cười nói, Diệp thiếu chủ tốt tinh tế tỉ mỉ tâm tư, ngay cả tỷ tỷ muốn cái gì cũng biết. Thải Nguyệt đối với thiếu chủ thế nhưng mà một mảnh thiệt tình, Diệp thiếu chủ hẳn là ghét bỏ Thải Nguyệt là tàn hoa bại liễu. Diệp Viễn cười nói, như thế nào? Tỷ tỷ như thế mê người, người nam nhân nào không động tâm. Vậy tại sao, Diệp thiếu chủ con mắt cũng không nhìn tỷ tỷ liếc. Diệp Viễn cười mà không nói, nhưng lại không tiếp khẩu rồi. Thải Nguyệt phun Diệp Viễn một ngụm, cười tủm tỉm địa theo Diệp Viễn trong tay nhận lấy danh sách, cười nói. Người thiếu niên này, thật sự là sinh một bộ thất khiếu linh lung tâm. Tựu là một ít lão gia hỏa, chỉ sợ cũng không có tâm tư của ngươi tinh tế tỉ mỉ. Được rồi, tỷ tỷ tựu đến xem, người đến tột cùng là muốn luyện chế cái gì cửu giai đan dược. Ta có thể nói cho người biết, cửu giai linh dược đều là rất quý nha. Thải Nguyệt vừa nói chuyện, một bên xem xét danh sách. Nói một nửa, trên mặt yêu mị chi sắc diệt hết, mà chuyển biến thành chính là khiếp sợ biểu lộ. Tiên vũ bản đào, địa linh quy xác. Cái này, người muốn những linh dược này, người xác định Xích Hà Thánh Địa có thể cần phải khơi. Thải Nguyệt quá sợ hãi nói, Diệp Viễn muốn linh dược, mỗi một chủng đều là thiên địa kỳ chân, giá cả quý không hợp thói thường, hơn nữa có hay vẫn là có tiền mà không mua được. Diệp Viễn mua những linh dược này, đủ để cho Xích Hà Thánh Địa phá sản. Cho nên Thải Nguyệt nhìn thấy cái này danh sách, mới hội kinh ngạc như thế. Đạo huyền cảnh cường giả cực kỳ giàu có, nhất là khai sáng thánh địa đạo huyền cường giả, có thể so với bình thường đạo huyền cảnh giàu có gấp trăm lần. Có thể dù vậy, Xích Hà Thánh Địa cũng không đủ sức những linh dược này giá cả. Diệp Viễn cười nói, tỷ tỷ an tâm một chút chớ vội, ta cũng không nói tiền này do Xích Hà Thánh Địa bỏ ra. Thải Nguyệt sững sờ, Diệp thiếu chủ chẳng lẽ là đang cùng tỷ tỷ hay nói giỡn? Không phải thánh địa ra, chẳng lẽ do ngươi tới ra? Đừng quên, ngươi thế nhưng mà liền một tỷ địa nguyên tinh đều cầm không đi ra. Diệp Viễn cười nói, tỷ tỷ cũng biết, các ngươi thiên duyên thương hội tại sao phải cho ta hoàng kim lệnh bài. Thải Nguyệt lại là sững sờ, lắc đầu nói, đây là thương hội bí mật, ta cấp bậc không đủ, cho nên. Thải Nguyệt hiển nhiên nghe ngóng qua tin tức này, nhưng là coi hắn cấp bậc, căn bản cũng không có tư cách biết rõ. Đối với một cái nhất phẩm thánh địa mà nói, nàng cái này vô tướng hoàn cảnh vị quá thấp. Thượng diện chỉ nói là làm cho nàng tận lực thỏa mãn Diệp Viễn hết thảy thỉnh cầu, những thứ khác Thải Nguyệt tựu một mực không biết rồi. Diệp Viễn cười đem một miếng ngọc giản đưa cho Thải Nguyệt, nói ra. Đã tỷ tỷ không biết, ta đây cũng không tiện nhiều lời. Tỷ tỷ đem cái này miếng ngọc giản cùng danh sách cùng một chỗ giao cho thương hội, người ra mặt tự nhiên sẽ đáp ứng. Thải Nguyệt bán tín bán nghi địa tiếp nhận ngọc giản, bản năng muốn dùng thần thức đi điều tra, Diệp Viễn nhưng lại cảnh cáo nói. Ta tại ngọc giản bên trong rơi xuống cấm chế, tỷ tỷ hay vẫn là không muốn điều tra tốt, nếu không bị thượng diện đã biết, mặc dù không có lo lắng tính mạng, chỉ sợ cũng phải đã bị trọng phạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này hai dạng đồ vật, tỷ tỷ nhất định phải theo đỉnh cấp con đường truyền tống. Thải Nguyệt trong nội tâm cả kinh, vội vàng thu hồi thần thức. Diệp Viễn cùng nàng nói chuyện một mực đều thập phần khách khí, hơn nữa cười dịu dàng, một bộ cả người lẫn vật vô hại bộ dạng. Nhưng là Thải Nguyệt lại biết, có thể làm cho tổng bộ ban xuống hoàng kim lệnh bài thiếu niên, tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Nếu như là thiếu niên khác như vậy cảnh cáo Thải Nguyệt, nàng nhất định sẽ cười cười chi. Nhưng là Diệp Viễn nói như vậy, nàng không thể không thận trọng. Thải Nguyệt biết rõ, thiếu niên này là một cái truyền kỳ. Đã nói ra lời nói này, tuyệt đối không phải là nói chuyện giật gân. Huống hồ có thể chống đỡ giá nhiều như vậy hiếm thấy linh dược thứ đồ vật, tự nhiên là phi thường chân quý. Có thể càng là nghĩ như vậy, Thải Nguyệt lại càng muốn biết cái này ngọc giản bên trong nội dung. Nàng rất khó tưởng tượng. Một cái nho nhỏ ngọc giản, có thể làm cho tổng bộ ban xuống hoàng kim lệnh bài. Diệp thiếu chủ đừng nói cái kia sao dọa người, nhưng làm tỷ tỷ tiểu tâm can làm cho sợ hãi. Không nhìn tựu không nhìn nha, có cái gì quá không được hay sao? Thải Nguyệt u oán nói, hay vẫn là cái kia phó mê chết người không đền mạng biểu lộ, nhưng là Thải Nguyệt trên mặt, lại nhiều đi một tí khó hiểu hương vị. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, cách chương.